Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, tắc kè hoa, Bách Hàn lười đến đi vào, nhanh lên a, chúng ta còn có việc, 1 giờ lúc sau, 10 thề bánh bao thịt cùng 2 đại hộp điểm tâm liền bị hai người cùng Hắc Tinh Tinh phân đề ở trong tay, bánh bao thịt phát mũi mà hương. Tiểu tước ban tò mò mà cử ở trước mặt người người, này đó chúng ta có thể ăn sao? Bách Hàn chính mình cũng có cái này nghi vấn, vẫn là cẩn thận điểm đi. Tính, người chết ăn đồ vật tương đương chính là cái kia lão thái thái. Nàng hướng phía trước phương chỉ dẫn đầu bắt đầu chạy vội. Tiểu tước ban gắt gao đi theo, thoạt nhìn lão thái bà cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Trước mặt vẫn như cũ bãi mãn miếng độn dày tiểu lão hổ linh tinh. Ngồi thẳng ngủ gà ngủ gật, Bách Hàn kêu to vài tiếng, lão nhân ra, lão bà, mới chậm rãi mở vẩn đục đôi mắt, nhìn nửa ngày lại không nói lời nào. 10 cân quế mãn chai phù dung bánh, đây là 100 xuân hy lâu bánh bao thịt, Bách Hàn tiếp nhận thức ăn đặt ở nàng trước mặt. Ngài xem đúng hay không? Không đối ta chạy nhanh lại đi mua, lão thái bà hút hút cái mũi. Lẩm bẩm nói, kia còn có thể sai. Chính là cái này hương vị. Nhưng thèm chết ta, không chút khách khí mà xé mở hộp giấy chảo ra khối phù dung bánh liền hướng. Trong miệng tác, cuối cùng không tính sai. Nhẹ nhàng thở ra Bách Hàn chiều tiểu thước ban cười cười. Ngay sau đó mở to hai mắt, lão thái bà một ngụm cắn hạ nửa khối phù dung bánh. Hai khẩu hoàn toàn vào bụng, hai đại hộp 10 cân điểm tâm trong giây lát đã bị ăn sạch. Duỗi tay lại đem vỉ hấp xả ở trước mặt, này cũng quá có thể ăn, cho dù chết người cũng. Chẳng lẽ nàng không phải người chết, là cái gì tinh quái? Bách Hàn âm thầm đề phòng, lại cấp tiểu thước ban nháy mắt, cũng may đại chó đen liền tại bên người. 10 thề bánh bao thịt cũng gió cuốn mây tan hạ bụng. Lão thái bà chưa đã thèm mà vuốt bụng, mấy trăm năm không ăn lâu, Bách Hàn vội vàng ngồi xổm đối diện. Lão bà, phiền toái ngài đem Trương Lạc Sinh chỗ ở nói cho ta đi, lão thái bà như là đã quên này cha. Đúng rồi, ta đều cấp đã quên. Trương Lạc Sinh, nhắc mãi nửa ngày mới vỗ vỗ ót. Duỗi móng tay thật dài tay chảo chỉ vào trong thành phương hướng. Tới rồi trong thành hướng nam đi, có điều mũ nhi ngõ nhỏ, hướng nam đi đến đầu chính là nhà hắn, thứ 13 gia. Bách Hàn chặt chẽ nhớ kỹ, lại hỏi, Trương Lạc Sinh cửa nhà có cái gì dấu hiệu, hào tìm sao, nhà hắn trong viện loại khỏa cây hòe, lão thái bà hì hì cười rộ lên. Không biết sao có điểm quỷ khí lành lạnh, đi sẽ biết thấy Bách Hàn hai người nói tạ xoay người phải đi. Lại hô, cô nương, ta bụng còn đói, ngươi chừng nào thì còn tới. Không biết là người chết vẫn là tinh quái, vẫn là đừng đắc tội nàng hảo. Bách Hàn vững vàng, móc ra hai thỏi kim nguyên bảo đặt ở quầy hàng thượng. Ta hiện tại tìm Trương Lạc Sinh có việc gấp, thật sự đằng không khai. Ngài nếu là sốt ruột liền trước mua điểm bánh bao điểm tâm đi. Ta vội xong rồi lại qua đây, lão thái bà như là không nghĩ tới này bút ý ngoại chi tài. Đánh giá Bách Hàn hai mắt liền không nói. Kim Nguyên bảo cũng không thu lên. Mũ nhi ngõ nhỏ thật không tốt tìm. Hai người một đường hỏi thăm thật vất vả mới tìm. Theo ngõ nhỏ lập tức chiều nam chạy nhanh. Càng đi phòng ốc càng ít cảnh vật càng là hoang vắng. Bách Hàn nói thầm, không giống có nhân gia a. Tiểu tước ban cũng có chút khiếp đảm, nhịn không được ly Bách Hàn gần chút, mau đến mảnh đất hoang vu, quả nhiên ngõ nhỏ cuối nơi xa đó là tường thành. Nơi này đã tới rồi U Châu bên cạnh, hai người ở chỉ có một hộ nhà cửa đình chân, lui ra phía sau chút nhìn xem quả nhiên có thể nhìn đến trong viện sinh khỏa đại thụ. Ta tiên tiến, ngươi cẩn thận một chút, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm thử đầy sơn đen đại môn. Bên trong thượng then cửa, nhất kiếm đi xuống thông suốt, đêm nay ánh trăng không tốt, sân đen như mực, liền nhảy lên đom đóm ánh đèn có thể nhìn đến bốn phía rách nát bất kham. Phòng ốc sụp nửa bên, Trương Lạc Sinh ra được ở nơi này, Căn bản vô pháp sinh hoạt a. Bách Hàn ngưng thần chung quanh. Lưu tại ngoài cửa tiểu tước ban cũng mở ra hai tay điện theo vào tới. Tìm xem đi, nói không chừng, Bách Hàn gật gật đầu. Hô, Trương Lạc Sinh, Trương Lạc Sinh, phảng phất chuyên môn chờ nàng kêu gọi dường như, một con đen nhánh bóng cao sụ cục từ viện rác lăn ra đây. Vòng quanh trong viện cây cối dạo qua một vòng, quả nhiên là có người. Bách Hàn tiếp nhận một bàn tay điện chiều viện rác chiếu đi. Trương Lạc Sinh, chúng ta là tới hỗ trợ. Xuất hiện đi, hỗ trợ. Kia chỉ đen nhánh bóng cao su bỗng nhiên ra tiếng. Ngươi là ai? Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Đêm hôm khuya khoác biến khởi hấp tấp. Bách Hàn sợ tới mức chiều sau nhảy dựng. Tiểu tước ban càng là thét chói tai ra tiếng. Đèn pin cũng rớt, Hắc Tinh Tinh lá gan càng tiểu. Lập tức ôm lấy ván cửa đa run run. Đại chó đen nhưng thật ra tưởng hỗ trợ. Đáng tiếc đại môn hẹp hòi nó vóc dáng lại quá lớn. Như thế nào cũng toàn không tiến vào. Bình tĩnh, bình tĩnh, Bách Hàn nhắc nhở chính mình. Tráng lá gan dùng đèn pin quang truy đuổi kia chỉ bóng cao su, phải nói là đầu người mới đúng. Quả nhiên đen nhánh chính là tóc, ngũ quan rất là rõ ràng. Trương Lạc Sinh, đầu người đột nhiên ngừng ở đối diện. Ta chính là Trương Lạc Sinh. Chương 126 Khổ Hải U Châu năm 2017 năm 7 Nguyệt 23 ngày rơm dạ rối tung tóc đen tùy ý rối tung. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt không ngừng chuyển động, lăn lộn khi lộ ra huyết hồng cổ, gặp qua không ít đại việc đời Bách Hàn ra đầu phát tạc. Thật sâu hô hấp mới nói ra lời nói. Trương Lạc Sinh, chúng ta là tới giúp ngươi, đầu người cao giọng kêu. Ai kêu các ngươi tới? Tây cửa phụ tới gần trong thành địa phương, một vị bán miếng độn dày cùng bố làm vật nhỏ lão bà, Bách Hàn linh cơ vừa động. Thuận miệng biên chuyện xưa, chúng ta từ nàng nơi đó mua đồ vật, còn thỉnh nàng ăn bánh bao điểm tâm, nàng mời chúng ta đến xem ngươi, đầu người hiển nhiên ngẩn người. Lộ ra hồi ức biểu tình, nguyên lai là nàng, các ngươi có thể giúp ta cái gì? Nhiệm vụ là trợ giúp Trương Lạc Sinh tìm về đánh rơi tứ chi. Bồng lai thật là quá hàm xúc, nơi nào là cái gì cánh tay hoặc chân, nhìn dáng vẻ đến băng nhân đầu tìm về thân thể đi. Ngươi như thế nào một người bị nhốt ở chỗ này? Bách Hàn cố ý bán cái nút, bằng không, chúng ta giúp ngươi đi ra ngoài đi. Ta chính mình có thể đi ra ngoài. Đầu người đột nhiên tức giận lên. Vây quanh Bách Hàn giống bóng cao su dường như dạo qua một vòng. Người sau tức khắc chân đều đã tê dần. Là ta không nghĩ đi ra ngoài. Hừ, các ngươi không phải tới hỗ trợ sao? Hay ta đem thân thể tìm trở về hảo chính hợp tâm ý? Bách Hàn gọn gàng dứt khoát hỏi. Không thành vấn đề a. Thân thể của ngươi ở nơi nào? Tựa như thọc tổ ong vỏ vẽ dường như. Đầu người thẳng tắp chiều Bách Hàn cẳng chân đánh tới, lực đạo to lớn muốn đem nàng quăng ngã thượng một ngã. Cũng may người sau bản năng trốn đến một bên, ở nơi nào, ta nếu là biết ở nơi nào còn dùng đến ngươi hỗ trợ. Ta còn có thể vài trăm năm liền trốn ở chỗ này lăn qua lăn lại. Bách Hàn trong lòng chợt lạnh, nó chính mình cũng không biết thân thể rơi xuống, ta như thế nào đi tìm. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, hoặc là, nàng linh cơ vừa động, ngươi chết ở nơi nào? Đầu người ụ cục ngừng ở hai bước ngoài, đem máu chảy đầm đìa cổ hướng tới Bách Hàn. Cửa chợ, hắn chuyển động từ đầu phát khe hở lộ ra trong mắt. 600 năm trước sự, ta cùng một đám người bị áp đến cửa chợ chém đầu. Chém ta chính là cái xuyên hồng y phục đại mập mạp. Ta xếp hạng phía sau. Chỉ thấy hắn răng rắc một đao một cái, phía trước người đầu một đám bay ra đi, thân thể ngã trên mặt đất, bọn họ người nhà xa xa đem đầu nhặt về tới, còn có thể phùng hồi trên cổ cố tình ta người cô đơn một cái. Liền cái bằng hữu cũng không có, hàng xóm có cái thường xuyên cho ta làm miếng độn dày đưa thức ăn tiểu tức phụ. Ngày đó bệnh nặng đi không được lộ, đại mập mạp một đao chặt bỏ đi. Ta đầu hoa cái đường cong bay đi, thân thể ngã trên mặt đất, không ai quản ta đầu, cũng không ai quản thân thể của ta. Qua 3 ngày hàng xóm tiểu thức phụ mới tìm lại đây. Ta lăn đến nàng bên chân kêu, ta tại đây, nói đến kích động chỗ. Đầu người vây quanh Bách Hàn hô to lên, tựa như 600 năm trước giống nhau. Ta tại đây, ta ở chỗ này. Bách Hàn hai chân phát run, cường tự chấn định nói, thân thể của ngươi tìm không thấy. Đầu người không tình nguyện mà ứng, tìm không ra, nàng tới phía trước đã bị người ném đi rồi. Ta trốn tiểu thức phụ rất xa, liền như vậy lẻ loi qua 600 năm. Không thể tưởng được nàng còn nhớ thương ta, chúng ta thiệt tình tưởng giúp ngươi. Ngươi nghĩ lại có cái gì? Manh mối, Bách Hàn nhăn chặt mày, nhắc nhở nói, tỉ như ngươi ngày đó xuyên cái gì xiêm y, còn có, trong thành thi thể không ai nhận lãnh nói, giống nhau táng ở nơi nào. Đại khái rất nhiều năm không nghĩ tới vấn đề này, đầu người nhăn chặt mày minh tư khổ tưởng, nửa ngày mới nói, áo lam thường. Đai lưng là màu trắng, ủng đen tử, đến nỗi sau một vấn đề nó vô luận như thế nào không nghĩ ra được. Ta như thế nào biết? Ta phải biết rằng không còn sớm đi tìm. Nếu nó một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Đành phải mau chóng cố vấn người khác. Bách Hàn lại nghĩ nghĩ. Kia cái gì? Còn có manh mối sao? Không có chúng ta liền xuất phát đầu người lăn qua lăn lại lẩm bẩm tự nói. Ta như thế nào biết, thân thể nhất định bị nhốt ở, nếu không như thế nào không chạy về tới tìm ta, các ngươi chỉ cần kêu tên của ta, thân thể của ta nhất định có phản ứng. Bách Hàn chiều tiểu tước ban nháy mắt, dẫn đầu chiều viện môn đi đến, người sau nằm liệt tường viện phụ cận không dám nhúc nhích. Hắc Tinh Tinh không hổ là nàng bảo hộ thân, ôm chặt lấy ván cửa run bần bật. Ra bên ngoài chạy nhưng thật ra nhanh nhẹn thật sự. Uy, Khải Giải, là tinh cầu quật khởi kia chỉ tinh tinh sao? Trở lại ngõ nhỏ Bách Hàn ôm một cái đại chó đen. Ý nghĩ cũng linh hoạt nhiều. Tiểu tước ban cũng hoãn quá mức nhi tới. Chán nản nói, không sai, chính là tinh cầu quật khởi. Ta đặc thích cái kia điện ảnh, tam bộ đều xem qua. Liền cho nó nổi lên tên này. Ai, Khải Giải. Ngươi lá gan như thế nào so với ta còn nhỏ. Hắc Tinh Tinh không khỏi hổ thẹn mà ôm lấy đầu. Bách Hàn không cấm vì tiểu tước ban về sau thần quái nhiệm vụ niết một phen mồ hôi lạnh. Nghe nàng hâm mộ mà nói tiểu bách ngươi lá gan cũng thật đại cười khổ cảm khái. Ngươi mới vừa đệ tứ tràng nhiệm vụ mà thôi. Ta đều đệ thập nhất tràng. Thấy nhiều liền cái gì đều không để bụng về U Châu thành mai táng thi thể địa phương. Hai người ở đầu đường hỏi thăm nửa ngày bước đầu có manh mối. Tây thẳng môn ngoài thành có tòa bãi tha ma, không người nhận lãnh hoặc là nghèo khổ nhân ra thi thể hơn phân nửa qua loa táng ở nơi đó. Thành bắc nơi xa còn có tòa tiểu chút mồ, trong thành tắc có tòa không lớn thiết sư tử mồ, vị trí ở đông thẳng môn phụ cận, 3 cái lựa chọn, hai người thương lượng vài câu, quyết định đi trước thành tây bãi tha ma. Nơi này quy mô lớn nhất, không người nhận lãnh này 4 chữ cũng phù hợp nhất Trương Lạc Sinh miêu tả. Thời gian vừa vặn tới gần ban đêm 10 giờ, hai người trở lại tây cửa phụ thành lâu chờ xe. Lần này khống chế xe ngựa vẫn như cũ là ngày đầu tiên gặp qua lão giả. Nhìn thấy hai người vẫy tay liền nhanh nhẹn mà thít chặt dây cương. Cô nương, hôm nay đi chỗ nào? Tây thẳng môn, chiều hắn chào hỏi qua. Bách Hàn nhanh nhẹn mà lên xe xương, xoay người đem tiểu tước ban cũng kéo tiến vào, tham đầu tham não Hắc Tinh Tinh không nghe được cự tuyệt. Vui sướng mà đi theo nhảy vào xe ngựa, theo lão giả thét to, xe ngựa chậm rãi di động lên, đại chó đen như cũ theo xe ngựa chạy vội, lần này trong xe chỉ ngồi 2 cái hành khách, nhìn đảo còn không có cái gì dị thường, chỉ là dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Bách Hàn hai người. Hai chạm mà rất gần, tây thẳng môn thành lâu thực mau tới rồi, thùng xe cửa sau lại đẩy không khai, Bách Hàn kỳ quái mà kêu, đại gia, lão giả cười tủm tỉm từ xa tiền thăm tiến đầu, cô nương, ngươi còn không có đưa tiền, mấy văn tiền mà thôi. Bách Hàn đưa cho hắn 1 đồng bạc, hai người 2 chạm mà, 8 văn tiền, đây là 100 văn, lão giả ước lượng lại nói. một người vừa đứng 200 văn, các ngươi ba người hai chạm mà chính là 1.200 văn. Người này tiền không đủ à? Ha ha, không đúng à? Ngày hôm qua vẫn là 2 văn tiền vừa đứng. Ta còn ngồi quá xe, Bách Hàn kinh ngạc kêu. Ngài có phải hay không tính sai rồi? Kia không giống nhau, lão giả híp mắt đôi mắt. Chậm gì gì nói, ngày hôm qua là ngươi ngày đầu tiên ngồi xe. Hôm nay chính là ngày hôm sau. Đừng nói hôm nay giá không giống nhau. Ngày mai càng không giống nhau. Ha ha, ngươi có phải hay không tiền không đủ? Vẫn là không nghĩ cấp. Cách một ngày chướng 100 lần. Giá chướng đến cũng quá nhanh. Khải giải này chỉ tinh tinh cũng coi như tiền. Từ từ, nơi nào không rất hợp. Trước mặt lão giả đầy mặt chờ mong. Đôi mắt lóe hưng phấn quang mang. Ngay cả hai vị không chút nào tương quan hành khách cũng một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Ta không chịu trả tiền hoặc là tiền không đủ. Bọn họ vì cái gì như vậy vui vẻ. Hàng năm bồi hồi ở sinh tử bên cạnh bản năng lệnh Bách Hàn thật sâu hút khẩu khí. Duỗi tay đè lại tưởng mở miệng tiểu thước ban, lại từ y túi lấy ra một thỏi ngân nguyên bảo. Sao có thể chứ, ta chính là hỏi một câu. Đại gia, tiền ngài lấy hảo thất vọng cùng với con mồi gặp thoáng qua tiếc hận xuất hiện ở lão giả gương mặt. Hắn mặt âm trầm lẩm bẩm cái gì, nửa ngày mới ném quá tìm về tiền lẻ. Thùng xe cửa sau không gió tự khai, hai người mang theo Hắc Tinh Tinh nhảy xuống xe dương, đứng ở chào đón đại chó đen bên người nhìn theo xe ngựa đi xa. Giống như không rất hợp đầu, Bách Hàn thấp giọng nói. Tiểu tước ban cũng như vậy tưởng, ngày hôm qua vừa đứng mà 2 văn tiền, hôm nay vừa đứng mà 200 văn, ngày mai chẳng phải chính là 20 lượng bạc, lạm phát cũng không nhanh như vậy. Hết chương.